Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chiến huyết tiên quyết cùng chủng tiên quyết. Dương Vũ mới sẽ không ngốc đến đem quỷ tu quyết một lần truyền cho Lôi Tông Quân. Một khi đối phương tu luyện có thành tựu, thoát ly hắn trưởng khống sẽ không tốt. Hiện tại, hắn trước treo Lôi Tông Quân khẩu vị. Chờ nó cảm nhận được quỷ tu quyết tác dụng về sau, tin tưởng nó sẽ trung tâm thần phục. Nếu như nó thật không nguyện ý thần phục lời nói, hắn có là biện pháp trừng trị nó. Dương Vũ sở dĩ phải nuôi sống Lôi Tông Quân, hắn hy vọng tương lai có thể có một cái cường đại giúp đỡ. Tựa như trước kia Mộng Băng Tuyết tùy thời tùy chỗ có thể xuất hiện trợ hắn đồng dạng. Dù sao hắn trêu chọc cừu nhân thật sự là quá cường đại. Hắn hiện tại nội tình lại quá mỏng, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, liền đem cái bô một lần nữa thu vào, sau đó hướng Tiểu Hắc hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi có thể hay không lại truyền ta mấy môn tiên quyết? Tương lai ta sẽ hồi báo ngươi." "Gâu gâu, ngươi cho rằng tiên quyết là rau cải trắng à? Tùy tiện có thể truyền sao?" Tiểu Hắc bất mãn nói, "Ta đương nhiên biết không thể tùy tiện, nhưng ta còn là cầu ngươi giúp đỡ chút. Ta muốn cho cha mẹ ta đều trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có như ấy, tương lai ta mới yên tâm tiến về siêu phàm giới." Dương Vũ lần thứ nhất cầu khẩn Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc khuyển mắt, co rút lại một chút nói, "Muốn truyền cho bọn họ cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải đáp ứng bản tiên hoàng một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi." Dương Vũ vô cùng trịnh trọng địa nói, "Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi muốn thừa nhận là bản tiên hoàng nhân sủng." "Tiểu Hắc đừng làm rộn, ngươi là linh sủng của ta à? Ai cùng ngươi náo loạn? Ta giảng thật, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không truyền tiên quyết." "Tiểu Hắc, xem như ngươi lợi hại, vì cha ta, mẹ ta, làm ngươi nhân sủng lại như thế nào?" Dương Vũ cắn răng đáp, "Phụ mẫu là hắn trọng yếu nhất thân nhân, vì bọn hắn, hắn có thể làm một chuyện gì, làm nhân sủng lại coi là cái gì?" Tiểu Hắc phát ra tiếng cười nói, "Hắc hắc, không tệ, là cái hiếu tử, bản tiên hoàng đùa với ngươi, tiên quyết sớm chuẩn bị cho ngươi tốt." Nói xong, nó chỗ mi tâm có quang mang hiển hiện, rất bắn nhanh hướng về phía Dương Vũ mi tâm. Dương Vũ thần đình đạo hoa nhanh chóng tiếp thu cái này hai cỗ ý niệm lực lượng. Tiểu Hắc truyền cho Dương Vũ hai chủng tiên quyết phân biệt là chiến huyết tiên quyết cùng chủng tiên quyết. Cái này hai môn tiên quyết đều thuộc về thượng đẳng tiên quyết liệt kê, phi thường đáng quý. Cái trước nhất định phải có cường đại chiến huyết làm căn cơ mới có thể tu luyện được. Một khi tu luyện thành công, liền có thể kích hoạt chiến huyết, trở thành kinh khủng chiến tiên. Cái sau là thông qua hấp thu các loại cây cỏ lực lượng tinh hoa tại thể nội gieo xuống tiên căn, chậm rãi ngưng tụ thành tiên chủng, trở thành trường sinh chi thể. Loại này tiên thể lấy dưỡng sinh làm chủ, giảng cứu chính là tâm bình khí hòa, phương đến đại đạo. Tiểu Hắc, cái này hai môn tiên quyết phi thường có tính nhắm vào. Dương Chấn Nam đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ cần hắn tu luyện chiến huyết tiên quyết, nhất định có thể toàn diện kích hoạt huyết mạch lực lượng, tăng lên tốc độ sẽ tăng nhanh, sức chiến đấu trở nên càng cường hãn hơn. Tô Nhu Mai là nữ tử, nàng chỉ cần chậm rãi tu luyện, cũng giống vậy có thể đạt tới rất cao thành tựu. Dương Vũ thu được cái này hai quyển tiên quyết về sau, vô cùng trịnh trọng địa đối Tiểu Hắc nói, "Tiểu Hắc, ân tình của ngươi ta đều ghi tạc trong lòng. Về sau chờ ta có sở thành, tất không quên ngươi, có thể có ngươi lời nói này, bản tiên hoàng liền thỏa mãn." Tiểu Hắc đáp, "Ta nhất định sẽ cho ngươi tìm 10 đầu xinh đẹp tiểu mẫu cầu hầu hạ ngươi." "Tiểu Vũ tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Thế nào, chẳng lẽ ngươi thích chính là nhỏ chó đực? Nghĩ không ra ngươi là như vậy, tiểu hắc a. Gâu gâu, ta cắn không chết ngươi. Dương Vũ thật vất vả thoát khỏi tiểu hắc, sờ lấy đau đớn cái mông tìm tới mẹ hắn Tô Nhu Mai. Tô Nhu Mai mấy ngày này trôi qua phi thường phong phú. Mỗi ngày sáng sớm hầu hạ trượng phu thay quần áo vào chiều sớm. Ban ngày tĩnh tọa tu luyện, hoặc là đốc thúc một chút trong viện kiến trúc công việc. Ban đêm lại chờ trượng phu trở về, hoặc là đi xem một chút nhi tử có hay không xuất quan. Duy nhất để nàng cảm thấy tiếc hận là tiểu nhi tử chưa có trở về. Không có cách nào một nhà đoàn tụ. Tô Nhu Mai nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền mở miệng nói, Vũ Nhi, hiện tại hết thảy đều thái bình. Hôn sự của ngươi có phải hay không nên suy tính một chút? Làm nương quan tâm nhất đương nhiên là nhi tử cưới vợ đại sự. Nương, con của ngươi còn nhỏ đâu? Không cần gấp gáp như vậy đi. Dương Vũ thẹn thùng địa đáp. Còn nhỏ, đều là cao quý vương gia. Không cưới vợ sinh con còn thể thống gì? Hai ngày trước Lam Hinh lại tới một lần. Không thấy ngươi lại thất vọng đi. Ngươi đến cùng có thích nàng hay không? Nếu là thích, cưới đứa bé kia cũng không tệ. Bất quá ta cảm thấy nữ hoàng bệ hạ sẽ không cao hứng. Nhưng là ta sợ đem nàng cưới vào cửa không biết nên làm sao hầu hạ nàng a. Tô Nhu Mai xoắn suýt. Địa nói, Dương Vũ che trán của mình nói. Nương, việc này không cần ngươi quan tâm. Tại đệ đệ không có trở về trước, ta tạm thời không muốn việc này. Tiếp lấy hắn nói sang chuyện khác nói. Nương, ta truyền cho ngươi một môn tu luyện huyền quyết, có thể giúp ngươi trường sinh bất lão. Dưới gầm trời này nào có cái gì trường sinh bất lão? Nương còn không có lão hồ đồ đâu. Nương ngươi chỗ nào già rồi? Ta và ngươi đi đến bên ngoài người ta khẳng định cho là ngươi là tỷ ta đâu. Cái này huyền quyết rất lợi hại. Ta trước truyền cho ngươi. Ngươi thử tu luyện, nhi tử sẽ còn gạt ngươi sao? Được được, nhi tử trưởng thành, có bản lãnh, nương tất cả nghe theo ngươi. Dương Vũ đem Trùng Tiên Quyết truyền cho mẹ hắn thân. Tô Nhu Mai tiếp nhận môn này tiên quyết về sau, cần một chút thời gian mới có thể chậm rãi tiêu hóa. Hắn lặng lẽ ra gian phòng, đồng thời phái người đem hắn phụ thân kêu trở về. Đoạn thời gian này, Dương Trấn Nam cơ hồ mỗi ngày bên ngoài bận bịu, không chỉ có là phải làm cho tốt trong thành phòng ngự công việc, còn muốn đưa ra thời gian bồi dưỡng mới cấm vệ quân huyết dịch. Vì thế hắn còn từ Dương Vũ nơi này gõ đi một chút tẩy tủy thể phách dược dịch, làm khích lệ binh sĩ mạnh lên thủ đoạn. Làm như vậy hiệu quả không thể nghi ngờ phi thường hữu hiệu. Rất nhiều binh sĩ đều nhao nhao liều mạng tu luyện, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Cấm vệ quân trên dưới người nào không biết bọn hắn thống lĩnh nhi tử là thiên dược sư. Ngoại trừ tẩy tủy dược dịch bên ngoài, còn có tăng lên đan dược đâu. Ra ngoài dạng này hiệu ứng, tất cả mọi người phục tùng Dương Trấn Nam mệnh lệnh. Lực ngưng tụ chưa từng có cường đại. Dương Trấn Nam sau khi trở về, nghe hắn nhi tử nói muốn truyền cho hắn một môn huyền quyết, hoàn toàn không có cân nhắc liền ứng thừa xuống tới. Hắn đối với nhi tử 100% tín nhiệm, không có bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ. Có con trai như thế, hắn đã không có cái gì tiếc nuối. Dương Vũ thuận lợi đem Chiến Huyết Tiên Quyết truyền cho phụ thân hắn. Phụ thân hắn đồng dạng cần thời gian tiêu hóa. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ liền triệt để yên tâm. Hắn ở trong lòng thì thào nói, dù là tương lai ta tại siêu phàm giới có cái gì bất chắc, cũng không cần lo lắng cha mẹ. Dương Vũ vì tương lai làm xong chịu chết chuẩn bị, chỉ có như ấy, hắn mới có thể không thèm đếm xỉa làm mình trở nên càng thêm cường đại, đi nghênh đón cường đại hơn khiêu chiến. Dương Vũ rời khỏi nhà, trực tiếp đi hoàng cung gặp nữ hoàng Đường Hiểu Hàm. Dương Vũ có thể thông suốt địa tiến vào hoàng cung, hắn lại một lần nữa đi tới đường Hiểu Hàm trước kia ở lại viện tử. Nàng không có từ cái này công chúa viện tử dọn ra ngoài. Nàng càng ưa thích ở lại đây. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại càng không ngừng tu luyện. Nàng một khi dừng lại liền nhớ lại cùng Dương Vũ ở giữa chênh lệch. Kia chênh lệch có thể sẽ càng lúc càng lớn, sẽ tạo thành các nàng tương lai không cách nào cùng một chỗ. Hiện tại, nàng đột phá địa hải cảnh giới, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Dương Vũ thế nhưng là có thể lực chạm thiên ngư cảnh giới cường giả. Tương lai trở thành thiên ngư cảnh giới dễ như trở bàn tay. Nàng không cố gắng, Dương Vũ sẽ cách nàng càng ngày càng xa. Nàng thật không hy vọng ngày đó đến. Đương nàng gặp lại Dương Vũ thời điểm, trên mặt rào rạt nồng đậm vui mừng, tựa như một đóa tôn quý mẫu đơn nở rộ, chiếu sáng cả viện. Nàng nhẹ nói, ngươi tới rồi. Dương Vũ không khỏi có chút nhìn ngây người, hắn bật thốt lên tán vừa nói, bệ hạ ngươi thật đẹp. Cứ việc hắn cùng đường Hiểu Hàm đã rất quen thuộc, gặp rất nhiều lần, nhưng lần này thật đem hắn kinh diễm một phen. Nàng không thi một tia phấn trang điểm, kiều mặt tinh xảo không tì vết, thổi qua liền phá ra thịt. Ai cũng có nghĩ nhẹ bóp xúc động, một bộ tử kim y phục lấy thân, phác họa hoàn mỹ tư thái, nên lồi thì lồi, nên mảnh mảnh, thật không thể khiêu khích. Nàng cặp kia thu mắt hiện ra từng tia bích ba, thẳng khiến người sợ hãi. Một đoạn thời gian không thấy, Dương Vũ cảm thấy nàng giống như cao lớn hơn không ít. Đồng thời kia quân vương khí chất càng phát ra bất phàm, mới khiến cho hắn như vậy mê muội. Đường Hiểu Hàm nội tâm vô cùng ngọt ngào. Nàng đi tới Dương Vũ trước mặt xảo mắt xinh huy hỏi, thật có đẹp như vậy sao? Đương nhiên, nữ hoàng bệ hạ là chúng ta đại hạ đệ nhất mỹ nhân nhi đều không đủ. Dương Vũ từ đáy lòng địa nói, vậy ngươi cưới ta sao? Đường Hiểu Hàm nháy mắt to hỏi. Dương Vũ trong nháy mắt bị sặc đến không biết trả lời như thế nào. Hắn muốn cưới sao? Hắn có thể cưới sao? Hắn đã không phải là Sử Nam a. Đêm hôm đó hắn bị Mộng Băng Tuyết đẩy mạnh. Mộng Băng Tuyết đã coi như là hắn trên danh nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Trong lòng của hắn còn có một người khác chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Hắn có thể tiếp nhận Đường Hiểu Hàm sao? Tại cái này do dự trong nháy mắt, Đường Hiểu Hàm ảm đạm nói, khẩu thị tâm phi ra hòa. Dương Vũ cười khổ nói, bệ hạ, ta sự tình đều cùng ngươi nói rõ, ngươi không cần thiết như thế làm oan chính mình. Ngoại trừ ngươi, ta chỉ sợ chướng mắt nam nhân khác. Đường Hiểu Hàm trực chỉ bản tâm nói, dừng một chút nàng còn nói, Vũ ca ca, nếu như tương lai nàng không cần ngươi nữa, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Nàng, đương nhiên là chỉ Dương Vũ trong lòng cái kia nàng. Đường Hiểu Hàm đã là biết Tử Tiêu Điện một đoàn người xuất hiện mục đích, chính là muốn chặt đứt Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt quan hệ trong đó. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt ở giữa tương lai như thế nào thật đúng là khó mà nói. Cho nên nàng mới đưa ra yêu cầu như vậy. Dương Vũ hít sâu một hơi nói, tốt, nếu như ta cùng nàng thật không thể nào lời nói, ta liền cưới ngươi. Đường Hiểu Hàm đều nói đến đây cái phân thượng, hắn lại cự tuyệt liền tổn thương thấu lòng của nàng. Đường Hiểu Hàm cười, cười đến rất vui vẻ. Đây tuyệt đối là nàng phụ hoàng sau khi chết lần thứ nhất cười đến như thế sán lạn vui vẻ. Dương Vũ nhìn xem nụ cười của nàng, nội tâm một trận thương tiếc cùng hổ thẹn. Thế là, một ngày này hắn mang theo nàng cùng một chỗ đến trong thành du ngoạn. Nàng tựa như là một con khoái hoạt chim sơn ca, kéo cánh tay của hắn chi chi cha cha điện nói không ngừng, cười không ngừng, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Nàng hy vọng dường nào có thể cùng hắn cùng một chỗ dạng này đi xuống. Hoàng vị quyền lực nàng đều có thể bỏ đi. Đáng tiếc, hắn cuối cùng rồi sẽ là muốn đi xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.